Hokage chi tối cường, chương 48, quải bức no một cũng xin lui. Gocchuyenaudio.com, Orochimaru rút đao ra, không có chút nào tiếp tục công kích ý đồ. Naruto lui về phía sau hai bước, bụng miệng vết thương đã bắt đầu toát ra bạch khí, dần dần phục hồi như cũ, mà phong ấn không gian nổi. Cửu vĩ chính thong thả từ phong ấn ra bên ngoài thẩm thấu chakra, giúp Naruto chữa trị thân thể. Nó cho rằng chính mình ăn không uống không nhiều năm như vậy, tổng phải có điểm hồi báo, bằng không truyền ra đi chẳng phải là nói lão nhân gia gia giáo có vấn đề. Ân, chính là như vậy, cửu vĩ nội tâm nghĩ đến. Cảm tạ a, đại hồ ly Naruto nói. Này một đao chính mình cũng có thể phục hồi như cũ. Nhưng là có cửu vĩ trợ giúp, tốc độ so trước kia mau rất nhiều. Thiết hồ ly tiếp tục loát xuyến, không phản ứng hắn. Ngoại giới, Naruto lấy ra một khối gạch, chuẩn bị cho chính mình cung cấp tín ngưỡng thêm thành. Nghe nói gạch là lực công kích tối cao vũ khí tới. Thì thật hắn cũng biết, lấy cái gì cũng vô dụng, công kích cơ bản đánh không trúng. Đánh chúng cũng sẽ biến thành xà phục hồi như cũ. Orochimaru ở hỏa ảnh cơ hồ là bất tử. Ít nhất Naruto không biết như thế nào giết chết Orochimaru. Naruto cầm gạch tiến công. Một gạch đập về phía xà mặt. Dùng gạch không đánh mặt. Thì quả thực không hề ý nghĩa. Orochimaru vỗ tay đoạt qua gạch. Đập ở Naruto trên mặt. Hắn cũng không biết vì sao chính mình muốn đánh mặt. Chính là cảm giác thuận tay. Theo sau còn dùng Kusanagi ở Naruto cánh tay trên cắt một đao. Naruto không để bụng thương, lại lấy ra một khối gạch, tiếp tục, vài lần lúc sau, Naruto cảm giác này chiến đấu không đúng, tổng cảm giác khuyết điểm cái gì. Nghĩ nghĩ, Naruto phát hiện khuyết thiếu cái BGM, chiến đấu không có BGM kia có thể tính chiến đấu sao? Nhạc phối, nhắm mắt, trong lòng yên lặng hồi ức trước kia nghe qua ca khúc. Naruto tìm cái ký ức tương đối khắc sâu. The Phoenix bất tử điều. Một đầu cơ hồ bị dùng lạn âm nhạc, liền bởi vì nó châm. Các loại chiến đấu video tổng sẽ xuất hiện hắn. Trong đầu bắt đầu hồi ức giai điệu cùng ca từ. Nga, tiểu quỷ ngươi từ bỏ sao? Orochimaru xem Naruto nhắm mắt lại. Nhẹ chào nói. Put on your open, phủ thêm ngươi chiến bào đi. Naruto trợn mắt, khí thế đều thay đổi. Này bài hát có loại mạc danh sức cuốn hút. Naruto hiện tại còn nhớ rõ chính mình lúc trước bởi vì nghe này bài một đường hướng tháp giết người đậu bỉ hành vi. Để gạch tiếp tục, ở ta BGM, không ai có thể đánh bại ta. Tiểu quỷ, ngươi thực không tồi đâu. Orochimaru tán dương. Hắn có thể cảm giác được Naruto so vừa rồi hướng ác hơn. Cái loại này thẳng tiến không lùi khí thế, làm hắn thực thưởng thức, cảm ơn tuy rằng sẽ đánh gãy chính mình hồi ức ca khúc. Nhưng Naruto vẫn là mồm miệng không rõ trả lời, người khác khích lệ muốn nói cảm ơn. Đây là Việt Nam truyền thống Mỹ Đức, chẳng sợ hai bên ở ngươi chết ta sống chiến đấu, Naruto cũng sẽ nói tiếng cảm tạ. Hồi ức tiếp tục, chiến đấu tiếp tục, rốt cuộc, hỏa ảnh thế giới trong chiến đấu hồi ức là thường thức. Phanh phanh phanh các loại tư thế bị tấu đi ra ngoài Naruto phảng phất đã quên đau xót. Quần áo bị cắt tất cả đều là miệng vỡ, máu tươi nhiễm hồng đại địa, này hẳn là chiến trường mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Lại xuất hiện tại đây chàng chỉ có hai người trong chiến đấu. Naruto không biết chính mình chảy nhiều ít máu. Hắn cảm giác chính mình hiện tại sắc mặt hẳn là so Sasuke lần đó bệnh thiếu máu còn kém. Rốt cuộc là cái gì lực lượng chống đỡ như thế nhỏ yếu ngươi hướng ta lần lượt tiến công đâu? Naruto quân, Orochimaru chất vấn hô, hắn đã nhận đồng cái này tiểu quỷ. Loại này đối mặt cường địch vĩnh không lùi sức tinh thần. Mỗi một cái đều sẽ trưởng thành vì cường giả, lần lượt bị thương, đổ máu đến cơ hồ đến chết. Nhưng là trước mắt này tiểu quỷ trước nay không lui về phía sau qua một bước. Phảng phất chẳng sợ phải chết, cũng muốn chết ở tiến công trên đường. Cổ lực lượng này suối nguồn làm hắn càng cảm thấy hứng thú. Vượt qua hắn đối Naruto thân thể nghiên cứu hứng thú. Ta sẽ nói cho ngươi là câu kia thị binh liền. tiến công, lão tử xem lượng kiếm dài đại được chứ. Naruto nhặt lên vừa rồi rơi xuống đất gạch. BGM tiếp tục, nện bước kiên định, Orochimaru hiện lên Naruto công kích, lấy ra Kusanagi, một đao thọc trúng tim, đao xuyên thân mà qua, sau lưng mũi đao nhỏ giọt một giọt huyết. Như vậy hiện tại đâu? Lực lượng của ngươi còn ở sao? Trái tim bị đâm thủng, tinh thần hoảng hốt dưới Naruto lui về phía sau vài bước. Ngồi dưới đất, lung lay vài cái đầu, ổn định tâm thần, Naruto đứng dậy, tiếp tục về phía trước. Trái tim đâm thủng đau không rút, một chốc một lát còn không chết được. Trong đầu BGM như cũ, cross walk and cross hat and hope, to, đai, ta nguyện lưng đeo thánh giá. Yên lặng cầu nguyện, chết trận xa trường, Naruto lấy ra một thùng rượu, cố hết sức ném hướng Orochimaru. Orochimaru tùy tay đánh bay, rượu thùng dừng ở bên cạnh đống lửa trong, tiếng nổ mạnh vang lên, ánh lửa chiếu rọi, đứa nhỏ này hắn muốn định rồi, loại này trái tim bị đâm thủng lại như cũ tiến công người. Trừ bỏ trên chiến trường những cái đó vô pháp cứu trị tuyệt vọng cùng địch nhân đồng quy vu tận người. Hắn chưa thấy qua những người khác có loại này tín niệm. Nhưng Orochimaru không từ Naruto trong mắt nhìn đến một tia tuyệt vọng. Ánh mắt cùng phía trước giống nhau kiên định. Chính là tiến công, vĩnh không ngừng tức, đôi tay kết ấn. Hắn chuẩn bị đối Naruto thi triển chú ấn. Silver Cloud with Grey Lightning. Mà ta đã thấy mây đen sau lưng thắng lợi ánh dạng đông. Naruto khóe miệng giơ lên. Về phía trước kéo nhích người thể. Ân, Orochimaru nhìn đến Naruto mỉm cười. Cảm giác không đúng chỗ nào. Sau đó cảm giác đến cái gì? Đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau. Một cái ảnh phân thân. Trong tay cầm gạch, vỗ vào hắn trên mặt. Lực lượng to lớn, Orochimaru bị đánh lui vài bước. Mà Naruto bản thể còn lại là hợp lực đại đạp hai bước. Một gạch nện ở Orochimaru cái ót, ảnh phân thân là hắn phía trước phối hợp Sasuke ném rượu thùng sau giấu đi. Mà vừa rồi bản thể ném rượu thùng nổ mạnh ánh lửa che giấu truyền tống môn ánh sáng. Ảnh phân thân truyền tống sau, cầm lấy gạch, vỗ vào Orochimaru mới vừa quay đầu lại trên mặt, dừng tay Anko hô to một tiếng. Anko rốt cuộc đi tới chiến trường, vừa rồi nàng đều bị kinh ngạc đã quên hô. Ánh lửa chiếu rọi xuống, đỏ tươi đại địa, một cái cả người nhiễm máu, ngực cắm trường kiếm thiếu niên, dùng ảnh phân thân lấy gạch đập nàng sư phó vẻ mặt. Bản thể còn đập nàng sư phó cái ót, nàng thế giới quan đều phải sụp đổ được chứ. Kia chính là lãnh quân Orochimaru, bị cái hạ nhẫn dùng gạch đánh mặt, sau đó nàng nhìn Naruto trước ngực Kusanagi, vị trí kia rõ ràng là trái tim. Trái tim bị đâm thủng lại vẫn như cũ hướng Orochimaru tiến công. Này không khỏi làm nàng nhớ tới Kakashi nói câu kia. Bọn họ là ta rất mạnh bộ hạ. Hắn về sau tuyệt đối là một cường giả. Ta dám lấy thể trọng thề. Hiện tại vẫn là thiếu nữ Anko đối thể trọng vẫn là thực để ý. Cuối cùng nhìn đến ngã vào Sakura trong lòng ngực Sasuke. Còn có hắn trên cổ chú ấn. Nàng lại bắt đầu không rõ. Nếu mục tiêu của ngươi là Uchiha Sasuke, vậy ngươi đánh cửu vĩ Jinchuriki làm gì? Ngươi không sợ đánh ra cái gì kỳ quái đồ vật? Naruto nhìn Orochimaru kia trương dùng tiêu viết nhan chi thuật trộm tới mặt. Hiện tại đã bị gạch đập nát, lộ ra mặt sau trắng bệch Orochimaru chân thật khuôn mặt, cười, Orochimaru duỗi đầu sờ soạng rách nát mặt, cũng cười. Giận dữ tiếng cười quanh quẩn ở bốn phía ha ha Naruto quân. Ta thật là càng ngày càng thưởng thức ngươi cảm ơn không khách khí Orochimaru cất bước về phía trước. Phải cho Naruto đánh cái chú ấn ươm giống. Orochimaru hoàn toàn không đem Anko để vào mắt. Quân cờ vĩnh viễn đều là tại hạ cờ người trong tay. Tinh thần không gian nổi. Cửu vĩ nhìn trước mắt mặt mũi bầm dập. Thân thể suy yếu đến đứng đều phải đứng không vững Naruto. Chào phúng nói, tiểu quỷ, ngươi thật sự là quá yếu Naruto mắt trợn trắng. Đều lúc này còn muốn chào phúng ta một chút, ngươi vẫn là người sao? Giống như không đúng chỗ nào. Naruto còn không có phản ứng lại đây. một cái thô to cái đuôi trực tiếp đem hắn hất bay. Đụng vào trên tường, hôn mê qua đi, tiếp theo một cái chakra tay bắt lấy Naruto ném tới Koka trong hồ. Đổi lão phu tới, cách chương.